Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 534, chương 532, chính là để kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình đột nhiên mở mắt, cảm giác yếu đuối tràn ngập cơ thể, ha, không phải cơ thể hắn bị thương, mà chỉ là sự suy yếu đột ngột sau khi mất đi sức mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Khâu Bình nằm ngửa trong, chiêu chiêu trì, mắt đờ đẫn, rơi vào im lặng dài lâu. Cạnh bên, Đế Ba Đa gãi gãi sau đầu, trước đó hắn nghĩ rằng tiểu chủ nhân đã rời đi, sao giờ lại trở về rồi. Nhưng tiểu chủ nhân trông có vẻ không vui lắm, mất hết rồi, cái gì cũng mất. Khâu Bình lẩm bẩm, cuộc sống đối với hắn giờ đây chỉ còn là một mảng tối tăm. Hắn đi một chuyến xa, giờ thì mất sạch mọi thứ, tiền của hắn. Tiền của hắn, ngay cả phân thân tiểu thanh long của mình cũng không mang về, từ giờ hắn ra ngoài lừa lọc cũng phải lộ diện thật sao? Như thế thì quá lộ liễu rồi. Khâu Bình nghĩ đến đây thì cảm thấy toàn thân mất sức. Đế Bà Đa đứng bên cạnh muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng, sợ nói sai điều gì. Khâu Bình gắng ngượng bò ra khỏi nước, nhưng lại cảm thấy trong bụng có cái gì đó đung đưa, và chạm vào nhau, thậm chí phát ra âm thanh. Bập bùng, hỗn độn kim liên, là hỗn độn kim liên. Ánh mắt Khâu Bình sáng rực trở lại, đúng rồi. Hắn còn mang về 13 hạt hỗn độn kim liên, cùng với đống đất tức khắc mà hắn đã đào. Dù ở chỗ mẫu lỵ những thứ này có ở khắp nơi, nhưng trong thời đại này, chúng lại là báu vật hiếm có. Nếu nói như vậy, chuyến này hắn cũng không hoàn toàn lỗ. Thậm chí còn có lời sao? Khâu Bình lập tức định lấy những hạt hỗn độn kim liên ra ngoài, nếu đem bán đấu giá thì chắc chắn sẽ gây cơn sốt. Hắn bắt đầu có suy nghĩ sâu xa. Mặc dù những hạt sen này đã qua dạ dày của hắn, nhưng chỉ cần rửa sạch thì có lẽ không ai phát hiện ra. Nghĩ đến đây, tay hắn trở nên mờ ảo, định thò tay vào bụng để lấy hạt sen ra. Nhưng lúc này, âm thanh bập bùng trong bụng hắn lại càng rõ hơn. Hắn cúi đầu nhìn xuống và thấy ánh sáng vàng đỏ lấp lánh trong bụng. Những hạt sen vốn yên tĩnh giờ lại nhanh chóng nứt vỡ, và những chồi non vàng xanh nhỏ xíu bắt đầu mọc ra từ bụng hắn. Đôi mắt Khâu Bình mở to, hắn cố gắng lấy hạt sen ra, nhưng một sức mạnh hùng vĩ đã đẩy tay hắn ra, hỗn nguyên khí thuần khiết tràn vào cơ thể. Những sinh vật hỗn độn không thể hấp thụ hỗn nguyên khí, nhưng giờ đây, trong thế giới này, mọi thứ đã khác. Khâu Bình cảm nhận trong bụng mình có một lò lửa, sức nóng kinh khủng truyền ra, như muốn thiêu cháy cơ thể hắn. Hỗn độn là nguồn gốc của vạn vật, cũng có thể phân hóa mọi thứ. Hỗn độn kim liên, từ một góc độ nào đó, là một loại thuốc vạn năng. Người sử dụng nghĩ nó nên có tác dụng như thế nào, thì nó sẽ có tác dụng như thế. Người bị thương nặng muốn hồi phục cơ thể, nó sẽ là bảo dược trị thương, uống vào là lập tức hồi phục. Nếu muốn tăng cường tuổi thọ, thì nó sẽ là đan trường sinh bất lão, uống vào là lập tức được sống mãi. Còn Khâu Bình, khi nghĩ đến hỗn độn kim liên, hắn nghĩ nó là loại thuốc bổ thượng hạng, uống vào là tu vi tăng vùn vụt. Vì vậy, khi hỗn độn kim liên tiến vào thế giới này, nó lập tức hòa nhập với quy tắc thực tế, biến thành linh dược tăng cường tu vi. Ở cấp độ kim tiên, linh dược có tác dụng với cơ thể rất hiếm, nếu có linh dược làm tu vi tăng vọt thì càng hiếm hơn. Nhưng vị thế của hỗn độn kim liên quá cao, bản thân nó vượt xa tạo hóa. Giờ đây, thế giới này chỉ cho phép chứa đựng 28 tạo hóa, không có tử khí, tu vi của mọi người đều bị giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đối đầu giữa hai lực lượng này, hỗn độn kim liên đã bắt đầu tự động diễn hóa. Một đạo tử khí mờ ảo từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu Khâu Bình. Khâu Bình hít một hơi lạnh. Ôi trời, ngươi mà chơi thế này thì không hợp lý chút nào. Hắn không ngờ hỗn độn kim liên lại kinh khủng như vậy, chẳng khác gì cỗ máy ước vạn năng. Khâu Bình cảm nhận không gian đại đạo mở ra trước mặt hắn tất cả bản nguyên và huyền diệu. Hắn từng nghĩ mình đã hiểu rõ không gian, đặc biệt sau khi trải qua sự kiện khai thiên, hắn đã có nhiều cảm ngộ. Nhưng chỉ lúc này, hắn mới cảm nhận kiến thức đổ vào đầu mình. Hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên khổng lồ, ý thức của hắn bao trùm bốn phương, không giới hạn, mọi thứ trong trời đất đều trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn chỉ cần động tay vào hư không là có thể khiến thế giới sinh diệt. Không, không, vung, đại ca. Ngài nhẹ tay thôi. Nhưng lúc này Khâu Bình lại lo lắng đến tột độ, hỗn độn kim liên là thứ hắn mang theo từ thời không, Nếu ảnh hưởng quá nhiều đến thời không thì hắn sẽ tiêu đời. Ví dụ như, nếu những hạt sen này thật sự diễn hóa thành đạo tử khí thứ 29, thì trật tự của thế giới này sẽ không bị loạn hết sao? Khâu Bình chỉ muốn sống yên bình, trở thành kim tiên đã là thỏa mãn rồi, còn tạo hóa thì hắn không mấy quan tâm. May mắn thay, thế giới này được Tam Quan Đại Đế cùng nhau tạo dựng. Qua bao năm tháng, các quy tắc đã hoàn thiện, 28 đạo tử khí tạo hóa là quy tắc vững chắc nhất, căn bản nhất, không gì có thể lay chuyển, ngay cả hỗn độn kim liên cũng không thể. Cuối cùng, nó chỉ hóa thành một quyền lực giống hệt tử khí tạo hóa, nhưng chưa đạt đến mức đó. Giống như con số thập phân vô số lần 9, dù có gần đến mức nào, nhưng vị thế của nó vẫn chưa đạt đến mức đó. Khâu Bình mới thở phào nhẹ nhõm, cái gì cũng làm mình lo lắng, suốt ngày đề phòng, thật là khổ sở. Hắn xoa bụng mình, những hạt sen vẫn chưa bị tiêu hóa hoàn toàn, vẫn tiếp tục truyền năng lượng vào cơ thể. Nhưng vì giới hạn của thế giới, hắn chỉ có thể tiếp tục tăng số thập phân 9 mà không bao giờ đạt đến 1. Vì đạt được 1 là đạt được đạo, Khâu Bình cũng mở cái bọc của mình, bên trong là những miếng đất tức khắc to bằng bàn tay, tổng cộng có hơn 30 miếng. Hắn cẩn thận buộc chặt cái bọc, tài sản còn lại của mình chỉ có cái bọc này và những hạt sen trong bụng. Khâu Đô Sử, đại sự không ổn rồi. Khâu Bình điều chỉnh tâm trạng, giờ đây hắn không còn tài sản gì, nên càng coi trọng sự nghiệp ở bộ lôi. Nhưng vừa đến ngũ lôi phủ, đã thấy Lệ Phi Linh vội vàng chạy đến. Đấu bổ, ôn bổ, tài bổ, thái tuế bộ liên thủ kháng cự gói lôi kiếp của chúng ta. 4 bộ này vốn có truyền thống lâu đời ở hạ giới, giờ họ dẫn đầu kháng cự, nhiều người cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Thậm chí 4 bộ này còn xúi giục những người đã mua gói dịch vụ đòi trả lại tiền. Lệ Phi Linh chỉ cảm thấy đau đầu, việc kinh doanh vốn đã không dễ dàng, giờ lại gặp phải sự phản đối như vậy, thực sự khó khăn. Trả tiền lại, ban đầu Khâu Bình không nghĩ gì, nhưng vừa nghe đến trả tiền lại, lông mày hắn lập tức dựng lên. Chặn đường tài lộc của người ta, chẳng khác gì giết cha mẹ người ta. Đây chẳng phải là có thù giết cha với ta sao có thể tha thứ cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Phi Linh lau mồ hôi trên trán. Dù hắn là kim tiên nhưng 4 bộ kia không thiếu gì kim tiên. Và trong trường hợp này, không phải ai mạnh hơn thì nói là có lý. Họ chơi xấu với chúng ta, nhưng chúng ta không thể làm thế. Chúng ta phải làm việc đàng hoàng, công khai. Chính vì vậy, tiếng tăm của chúng ta mới quan trọng hơn. Những người này nghi ngờ hiệu quả của gói lôi kiếp. Vậy ta sẽ cho họ thấy hiệu quả của gói lôi kiếp là thế nào. Khâu Bình đập tay vào đùi Lệ Phi Linh, lớn tiếng nói. Lệ Phi Linh nghe vậy, chỉ cười gượng, thật sự không biết gói lôi kiếp của chúng ta có thực sự hiệu quả hay không. Người đi mời 10 kim tiên, ta sẽ đấu với họ, và đánh bại từng người một. Ta muốn mọi người thấy rằng, Khâu Bình, chính nhờ sử dụng gói lôi kiếp không ngừng, tu luyện mới nhanh, thực lực mới mạnh. Khâu Bình nhảy lên cao. Lớn tiếng nói, không được đâu, Đô Sử đại nhân, ngài là Đô Sử của bộ lôi, thân phận cao quý, sao có thể tự mình xuất chiến. Lệ Phi Linh vội vàng ngăn cản, tất nhiên, hắn càng lo lắng về thực lực của Khâu Bình. Trở thành kim tiên tuyệt đối là thiên tài trong số thiên tài, mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực mạnh mẽ. Và kim tiên càng lớn tuổi, khả năng của họ càng mạnh. Khâu Bình chỉ mới là kim tiên mới. Thực lực thực sự còn nghi ngờ. Lệ Phi Linh vì không muốn làm mất mặt Khâu Bình, nên nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Hừ, đã biết ta thân phận cao quý, thì ngươi hãy nói trước với họ, khi đánh nhau thì nhẹ tay chút. Chúng ta chỉ quay phim quảng cáo, đâu phải đánh thật, sợ gì chứ? Khâu Bình vẫy tay áo, có chút không vui, sao một người cao to như vậy mà đầu óc lại đơn giản? Chúng ta chỉ làm bổ. Đến lúc kiếm được tiền rồi chia cho mấy kim tiên chút hoa hồng, cần gì phải đánh thật? Không phải là lừa dối sao? Lệ Phi Linh thì thầm, ngài vừa nói phải làm việc đàng hoàng, giờ lại chơi trò giả dối sao? Lừa dối gì? Chúng ta đang diễn mà đánh thật thì trong kịch người ta chết cũng phải chết thật sao? Chúng ta chủ yếu là truyền tải tinh thần này, tinh thần khích lệ, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên. Khâu Bình nói với giọng đầy đạo đức. Nếu Lệ Phi Linh không biết tính cách của hắn, chắc đã tin rồi. Quyết định thế đi, Khâu Bình cười mỉm, giao hết việc này cho Lệ Phi Linh. Dù kim tiên không nhiều, nhưng Lệ Phi Linh là kim tiên lâu năm, sắp xếp 10 người cũng không thành vấn đề. Đây là cái gì? Chỉ trong vài ngày, nhiều thế lực trong trời đất nhận được một thiệp mời, nội dung là đô sử bộ Lôi Khâu Bình sẽ thách đấu 10 kim tiên bên cạnh mặt trời. Tin tức này vừa ra, mọi người đều sững sờ. Dù Khâu Bình trở thành kim tiên không phải là tin tức mới, nhưng một kim tiên mới thách đấu 10 người cùng cấp, thật là ngông cuồng, nhưng không thể phủ nhận, cách tiếp thị này của Khâu Bình rất hiệu quả. Đối với nhiều người, kim tiên là một tồn tại thần bí, nhưng việc một người đấu với 10 kim tiên cùng cấp, thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử. Vé vào cửa 100 tiên ngọc không thấp, nhưng đối với tiên nhân bình thường, chỉ cần thấy được cuộc đấu của kim tiên đã đủ đáng giá. Còn với những tiên nhân cao cấp hơn, số tiên ngọc này không là gì. Còn các thế lực trung và nhỏ muốn mua sạp hàng, dù không hài lòng với cách đấu giá của bộ Lôi, nhưng cũng rất thật lòng. Nếu lấy được một sạp hàng, chỉ cần bán chút gì đó là có thể dễ dàng kiếm lại số tiền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong thời gian ngắn, giá các sạp hàng leo thang, thậm chí còn cao hơn huyết áp của Lệ Phi Linh. Lệ Phi Linh thật sự muốn mở đầu Khâu Bình ra xem trong đó chứa gì mà sao lại nghĩ ra được nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy. Mà các tiên nhân vốn không tham lam lại rất đồng tình, tiên ngọc trắng như nước chảy vào bộ Lôi. Bộ Lôi đã bao lâu rồi chưa thấy cảnh tượng hoành tráng thế này. Nhiều thiên binh của bộ Lôi cảm thấy ấn tượng với vị đô sư mới này ngày càng tăng. Nếu ở nhân gian, chắc họ đã mặc áo vàng, ủng hộ Khâu Bình nổi loạn rồi. Cách chương.